Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 58, Chúa tể hắc ám đời thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa khẽ rung chuyển, vết lõm trên cánh cửa cũng dần hiện rõ ràng hơn, nó có hình dạng của một bàn tay. Brian chắt lập tức lôi Annie đến bên cánh cửa, đặt tay của cô lên trên vết hằn đó, nhưng không có điều gì xảy ra cả. Annie xanh mặt nhìn đến mắt trận đã bị xoay chuyển. Không lẽ kẻ bên trong đã biết cách phá trận pháp của cánh cửa này hay sao? Rốt cuộc người bên trong là ai chứ? Càng hoang mang, Annie càng giãy giụa kịch liệt hơn, khiến đũa phép của Brian bị lệch hướng. Với tâm lý luôn sẵn sàng chiến đấu và luôn phòng bị, khi bị một lực tác động đến đũa phép, trong vô thức tâm lý phản kích được kích hoạt, một lời nguyền hiểm hóc được tung ra, là lời nguyền tấn công đến linh hồn của đối phương. Annie hoảng hốt cố gắng đánh cược một lần vào vận may của bản thân. Nắm chặt đũa phép rồi hô lớn câu thần chú mà bản thân chưa thực hiện thành công lần nào trước đây. Expecto Patronum, hai câu thần chú cùng lúc chạm nhau, một lời nguyền hắc ám đến tận cùng trong khi một lời nguyền lại thanh khiết cực đại. Hai ma pháp trực tiếp đối chọi với nhau, tạo ra một mảng trắng xóa cùng một tiếng nổ lớn vang trời, phá vỡ đi bầu không khí tĩnh mịch vốn có của đêm đen. Annie cùng các thánh đồ đều phải nheo mắt vì không chịu được ánh sáng quá mạnh này. Trong lúc mọi người còn đang hoảng hốt vì chứng kiến sự va chạm mạnh mẽ của hai câu thần chú thì dấu ấn hình bàn tay đã sáng lên. Trong khi Annie sử dụng câu thần chú triệu hồi thần hộ mệnh, một dòng ma pháp đã vô tình truyền vào mắt trận, khiến cho ma trận bị phá vỡ. Két, ánh sáng dần dịu đi, các thánh đồ bắt đầu chú tâm đến sự thay đổi của cánh cổng. Cánh cửa khổng lồ bật mở, khói bụi dần bốc lên, bước phía sau lớp bụi đó là một người đàn ông phong nhã với mái tóc vàng cùng một phong thái uy nghiêm hệt như một vị vua. Các thánh đồ nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông thì đồng loạt quỳ xuống, có người còn xúc động đến nỗi bật khóc, không ngừng lẩm bẩm hai từ. Chúa tể, Annie đứng nơi này ngơ ngẩn, khuôn mặt xanh xao dần. Không phải chứ, người đàn ông đó hướng mắt về cô bé mà bản thân cảm thấy thú vị kia, nhưng khi nhìn đến thì hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng hơn hết là kích động. Xung quanh cô bé đó bây giờ là hai vầng sáng, một phượng hoàng đỏ rực cùng một tử xà, không thể nào. Hắn ta nhìn kỹ loài vật kia thêm một chút, quả thực là tử xà, nhưng nó lại thanh khiết đến khó tin, màu bạc tinh khiết không mang lại cảm giác chết chóc như những con tử xà mà hắn đã từng nhìn thấy. Hai loài vật này một đang đậu lên vai một lại quấn xung quanh người cô gái kia. Phải, đây chính là hai thần hộ mệnh của cô bé với đôi mắt đỏ kia, chúng tạo ra một lớp phòng vệ tuyệt đối. Người đàn ông trước mắt tiến thêm một bước, Annie lại lùi một bước. Nhưng cô không thể cử động được, từ bao giờ ông ta... một bước, hai bước, ba bước, người đàn ông đó ngày càng tiến gần đến Annie, nhưng hắn không làm gì cả, chỉ nhìn đến con phượng hoàng đang đậu trên vai cô. Rồi hắn vươn tay đến chạm vào chú phượng hoàng, nhưng hắn chưa kịp chạm đến thì con phượng hoàng kia đã biến mất. Annie ngày càng kinh hãi, thần hộ mệnh chính là một trong những bạch ma pháp phòng ngự mạnh mẽ nhất. Lại thêm việc thần hộ mệnh thuộc giống phượng hoàng quý hiếm càng khiến câu thần chú trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cư nhiên người đàn ông trước mắt chỉ cần một cái chạm nhẹ đã có thể là tiêu biến được. Rốt cuộc ông là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annie cố gắng thu lại những lo âu sợ hãi. Phải, bà nội đã từng nói rồi, khi gặp kẻ địch mạnh nhất định phải giữ được bình tĩnh, như thế mới có cơ hội thoát thân. Người đàn ông tóc vàng kia nhìn chằm chằm vào Annie, sau đó bật cười lớn. Ha ha ha ha, ta đánh giá cao sự thông minh cùng sự bình tĩnh của ngươi. Nhưng thay vì thắc mắc về việc ta là ai, ta lại càng hiếu kỳ về sự xuất hiện của hai thần hộ mệnh xung quanh cô bé. Annie khẽ cau mày, nếu người đàn ông trước mắt không nói cô cũng quên đi việc nghi vấn về vấn đề này. Tại sao khi cô triệu hồi thần hộ mệnh lại có tới hai thần hộ mệnh xuất hiện? Trong sử sách ma pháp chưa bao giờ có trường hợp như vậy, vậy rốt cuộc một trong hai thần hộ mệnh đó là của ai chứ? Tôi không biết gì cả. Bây giờ tôi đã làm xong nhiệm vụ là thả ông ra, các người cũng nên thực hiện giao ước thả tôi ra rồi chứ. Người đàn ông tóc vàng kia cười lớn, sau đó tiến lại gần hơn, ông ta đặt một tay lên vai Annie hỏi. Ngươi cho rằng như thế sao? Hai mắt giao nhau, Annie nhíu mày đến cực đại, vừa đứng đối chất với người đàn ông kia trong khi âm thầm từ từ hóa giải lời nguyền trói buộc. Chết tiệt, vì sao Dumstrang vẫn chưa hành động nữa, chẳng lẽ một người nhanh nhạy như Edward và Theodore lại không nhận ra điều gì bất thường hay sao? Và lại nếu như có người thật sự đang bảo hộ cô, chắc chắn rằng sự biến mất của thần hộ mệnh sẽ giúp người đó phát giác ra điều nguy hiểm, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có ai đến chứ? Cô bé, ta cảm thấy năng lực và thiên phú của ngươi không tồi, nếu đi theo ta ta sẽ dạy cho ngươi nhiều ma pháp mạnh mẽ, đào tạo ngươi trở thành một trong những phù thủy mạnh mẽ nhất. Sao nào, có muốn gia nhập đội quân của ta không? Annie thử khẽ cử động đôi chân của mình, tốt lắm, miễn cưỡng mà nói thì cũng đã có thể cử động. Cô giả vờ cười tích thật sùng bái nói với người đàn ông trước mặt. Thật sao, đây là một vinh hạnh của tôi, thưa ngài. Grindelwald cười to, quả nhiên là dù như thế nào thì con người vẫn sẽ không thể chống lại được sự hấp dẫn của một thứ mang tên sức mạnh. Hắn phẩy tay, Annie cảm nhận được sự giải thoát cho cả cơ thể của mình, lập tức dùng hết một chút sức lực để phóng lên một bùa báo hiệu cấp cao, thầm oán hận người đàn ông này có lai lịch như thế nào mà cư nhiên một bùa bất động thông thường lại có thể làm tiêu biến hết ma lực của cô. Một vầng sáng đỏ tung bay trên bầu trời, gây ra một tiếng nổ lớn. Các thánh đồ ở phía sau Grindelwald thấy thế thì tiến lên bảo hộ ngài, trong đó có một người tiến về phía chỗ Annie phóng một bùa đông cứng. Cô bất lực đầu hàng. Cô bé, ngươi làm vậy là có ý gì, không lẽ điều kiện của ta không đủ hấp dẫn hay sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn được mạnh hơn, không muốn trở thành một con người vĩ đại hay sao? Annie ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với người đàn ông trước mặt. Chắc chắn rằng người này không muốn gợi yêu ta ép cô, vì thế mới tìm cách khống chế cô lại để hỏi han, chứ nếu không hắn đã sớm cho Annie một Avada rồi. Những điều kiện ông đưa ra cho tôi rất hấp dẫn, nhưng tôi không cần thứ sức mạnh đó vì Annie Govan tôi không phải là một người quá chìm đắm trong những giấc mơ mà quên đi cuộc sống thực tại. Ông có thể vẽ lên cho tôi một tương lai đáng mơ ước với thứ sức mạnh khủng khiếp hay viễn cảnh người người sẽ nể phục tôi, phục tùng tôi. Nhưng thực tại luôn không hoàn mỹ, tôi mạnh sẽ có kẻ mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế thay vì phải dành cả đời mình để theo đuổi thứ sức mạnh vô nghĩa đó, tôi không cần phải là kẻ mạnh nhất. Điều tôi chỉ cần đó chính là những người tôi yêu thương được bình an hạnh phúc mà điều đó. Ông không đáp ứng được, người đàn ông trước mặt nghe một bài diễn thuyết của cô bé đáng tuổi cháu của hắn mà một phen bất ngờ. Kỳ thật điều hắn đưa ra vô cùng hấp dẫn, chí ít là với độ tuổi của cô bé này, tính háo thắng, mong muốn được trên vạn người là vô cùng lớn. Nhưng cô bé trước mặt lại khác, có sự trầm ổn. Lại luôn cẩn trọng suy xét từng vấn đề một, xem ra lão già đó đã có được một học sinh không tồi. Vậy ngươi không sợ ta sao? Có, tôi rất sợ ông, nhưng tôi sợ bản thân đánh mất đi chính mình, đánh mất đi những gì tôi đang có hơn. Đôi mắt cô bé trước mắt hắn ánh lên một niềm quyết tâm mãnh liệt. Trong suốt 50 năm qua, hắn chưa bao giờ thấy một đôi mắt đẹp như vậy. Lần thoát ra này lại vô tình nhặt được một cô bé thú vị rồi. Xem ra lứa phù thủy của thời đại này cũng không tệ nhỉ. Grindelwald hãy nhớ, đừng quá chìm đắm trong những giấc mơ mà quên đi cuộc sống thực tại. Hôm nay cậu có thể là người mạnh nhất, nhưng ngày mai vẫn sẽ có thể có người vượt qua cậu. Vì thế vì mục đích vĩ đại của chúng ta, cậu không được phép lơ là khinh suất. Annie Govan phải không, cô bé thật giống một người mà ta từng quen, thật hoài niệm làm sao. Nhưng Annie bé nhỏ à, cuộc đời không bao giờ đẹp như những gì cô vẫn tưởng tượng. Trên thế giới tàn khốc này, nếu không có sức mạnh cô sẽ vẫn mãi chìm trong bóng tối, sẽ phải nhìn từng người mình yêu thương lần lượt rời đi. Được rồi, hãy đi đi, đến khi nào cô bé thật sự cần đến sức mạnh, hãy đến tìm ta. Chấm, nói rồi hắn ra hiệu cho thánh đồ đang khống chế Annie ra, lại hóa giải bùa đông cứng cho cô. Nhưng Annie chưa kịp ổn định lại thể trạng cơ thể của bản thân thì một tiếng nổ lớn từ phía sau vang lên, rất nhiều bùa chú liên tiếp được phóng đến. Cô quay đầu lại nhìn đoàn người đang đến, cuối cùng cũng đến rồi. Edward, sắp đến đoạn cao trào rồi. Dạo này mình khá bận nên không ra chép thường xuyên được. Nhưng tin mình đi, chuyện đang dần đi đến những tình tiết cao trào nhất rồi, đảm bảo không Dreamer không lấy tiền luôn. Mình rất vui khi có nhiều bạn ủng hộ, nhưng để tiếp sức cho mình hơn thì các bạn đừng quên cho mình một sao nhen, nhìn số người đọc chùa mà mình lạnh lòng và muốn drop chuyện luôn á, vì vậy đi thêm động lực cho mình, các bạn hãy nhớ vote nhen. Hẹn gặp lại các tình yêu khi đủ 770 vote. Cách chương.